Quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 635, nữ thổ dân trong thế giới người thú 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư tế ơi, Đường Quả đứng ngoài nhà đá gọi một tiếng. Cô liếc mắt nhìn bát canh thịt đặt trên tảng đá ngoài cửa nhà. Hẳn là người trong bộ là không muốn đi vào quấy rầy Ngân Hào nên đặt canh thịt ngoài cửa. Ngân Hào trong nhà ban đầu còn đờ người ta, đợi một chút để kìm nén nội tâm dao động, chàng lãnh đạm mở miệng. A Quả Quả à, dạ là em. Đại tư tế, hôm qua em nói rồi đó. Đường Quả đứng ngoài cửa cười tùm tìm. Em nói rồi, ngày nào em cũng sẽ sang nhìn đại tư tế để chữa bệnh. Đại tư tế đang cầm thạch khí thiếu chút nữa thì làm rơi. Chàng nghiêm mặt lại, biết rồi, vậy, đại tư tế, em vào nha. Không đợi Ngân Hào trả lời, Đường Quả đã đẩy cửa bện dây leo ra, đầu tiên là ngó vào quan sát thấy Ngân Hào đàng hoàng ngồi bên trong rồi mới đi vào. Hệ thống ký chủ nha, thật là một lời khó nói hết. Đại tư tế, em biết mùi hôm qua là thế nào rồi. Cái ân nói cho mọi người biết, Ngân Hào ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt chàng là một bàn đá thấp bé. Bình thường có người đến xem bệnh hay xem bói đều ngồi trước bàn đá này. Mà hai cái ghế đá kia là ghế đá duy nhất trong bộ lạc còn tìm được ở đâu, chỉ sợ có mỗi Ngân Hào biết. Đường Quả ngồi xếp bằng đối diện Ngân Hào, đôi mắt đẹp nhìn chàng không chớp. Cả người Ngân Hào căng cứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào mai rùa, đây là công cụ để xem bói của chàng. Đại tư tế, quả nhiên nhìn ngài rồi, trong lòng em dễ chịu ngay. Ừ, chàng đáp lại, da mặt căng lên, A Quả Quả biết mùi thịt ở đâu ra rồi. Dạ, hóa ra là giống cái mới tới nấu canh thịt còn thêm gia vị vào nên mùi mới thơm thế. Đường Quả nhớ đến bát canh ngoài cửa, liền ra ngoài bưng vào. Đây chắc là cái ân mang đến. Ngân Hào nhớ lại, quả thực là cái ân có gọi, nói là có đặt gì đó ở bên ngoài. Ngài muốn uống thử một ngụm không? Đường Quả đặt canh thịt trước mặt Ngân Hào. Ngân Hào nhìn bát canh, bên trên còn có gia vị đang trôi. Chàng uống một ngụm, lông mày giãn ra, thật sự là ăn ngon hơn thịt nướng. Người trong bộ lạc đều biết đại tư tế không ăn thịt sống, thịt nướng có mùi vị không tốt, chàng cũng rất ít ăn, căn bản chỉ ăn một chút hoa quả. Vì thế mà người trong bộ lạc càng cảm thấy đại tư tế là thần tiên giáng trần. Em cũng làm được, Ngân Hào buông bát xuống, có thể thấy chàng cũng không phải là người quá quan trọng chuyện ăn xuống. Nhìn giống cái nhỏ kiêu ngạo trước mặt chàng có hơi buồn cười. A Quả Quả không sợ lửa à, ta nhớ mỗi lần tế tự em cũng đứng ở xa, nhìn có vẻ rất sợ lửa. Em chắc chắn mình sẽ nấu được canh thịt, trong lòng Đường Quả cũng buồn cười, ai sợ lửa chứ. Không sợ, đại tư tế không tin em. Ngân Hào thấy cô nghiêm túc như thế, nói không ra lời. Vậy em làm cho ngài xem thử nha. Không đợi Ngân Hào đáp lại, Đường Quả đã đứng lên. Mượn đồ của đại tư tế dùng chút, em nấu cho ngài xem liền. Ngân Hào thấy cô hào hứng như thế, không từ chối. Chàng cũng muốn nhìn xem giống cái nhỏ cực kỳ sợ lửa này rốt cuộc là có dám dùng lửa nấu canh hay không. Cách chương.